tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2422, góc truyện audio.com. Nghe Sơ Tuyết cũng cảm nhận được trong lòng cô dâng lên sự ngọt ngào không tên, được em đợi anh về Mị Lạc tối qua đi ngủ sớm, buổi sáng bị cơn đau đầu do say rượu đánh thức cô ta mở mắt, phát hiện bên cạnh không có bóng dáng của Nghe Sơ Tuyết. Cô ta cũng lười đi tìm cô, hiện tại cô ta chỉ cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, muốn uống một chút đồ nóng, cô ta tùy ý đánh răng rồi thay một bộ quần áo chuẩn bị xuống dưới nhà ăn tìm chút gì uống. Lúc Mị Lạp ra ngoài còn không quên nhìn sang cửa phòng bên cạnh, trong lòng nghĩ, liệu Nghe Sơ Tuyết có ở trong phòng Hạng Bạc Hàn hay không? Nhưng Mị Lạp không có dũng khí gõ cửa, cho dù cô ta có thích Hạng Bạc Hàn cũng không có gan quấy rầy anh. Mị lại trên đường chơi điện thoại đi đến nhà ăn, ánh mắt cô ta nhìn quanh một lượt, đột nhiên cô ta nhìn thấy một màn khiến bản thân đồ kỳ. Ở vị trí cạnh cửa sổ cô ta nhìn thấy Hạng Bạc Hàn và Nghe Sơ Tuyết, bọn họ đang vừa nói vừa cười ăn sáng. Mị Lạp như muốn phát điên, quả nhiên Nghe Sơ Tuyết ở sau lưng cô ta câu dẫn Hạng Bạc Hàn. Vậy mà không gọi cô ta dậy, hơn nữa còn lén lút hẹn anh. Lúc cô ta đang nhìn chằm chằm, thấy Nghe Sơ Tuyết và Hạng Bạc Hàn sắp đi, cô ta cũng không còn tâm tư ăn uống gì nữa, cô ta vội vàng trốn sau cái cột bên cạnh. Nghe Sơ Tuyết không nhìn thấy Mị Lạp, lúc cô và Hạng Bạc Hàn ra khỏi nhà ăn, Hạng Bạc Hàn chủ động nắm tay cô, sợ cô bị nhân viên phục vụ đụng phải. Lúc nào anh gì, em có thể tiện anh không? Nghe Sơ Tuyết vừa ra đến cửa liền hỏi anh, lát nữa anh phải về Hạng gia một chuyến, không cần tiễn đâu, em cứ yên tâm ở lại trong khách sạn, không được đi lung tung. Hạng Bạc Hàn vẫn lo lắng cho cô, em biết rồi, Nghe Sơ Tuyết gật đầu. Lúc này, trên hành lang đi đến thang máy, tay Hạng Bạc Hàn tự nhiên ôm lấy eo cô, lúc rời đi anh còn muốn hôn cô thêm lần nữa. Nghe Sơ Tuyết cũng tự nhiên dựa sát vào vai anh. Tuy nhiên, Mị Lạp ở đằng sau chiếc cột đi ra, mắt nhìn thấy một màn này, trong lòng cô ta lại lần nữa tức điên. Cô ta nhìn chúng hai người đàn ông đều bị người phụ nữ khác đến sau cướp đi mắt, hơn nữa hiện tại người cướp lại là em gái cô ta. Mị Lạp từ trước đến nay đều coi thường Nghe Sơ Tuyết, từ nhỏ đến lớn đều cho là như vậy, cảm thấy Nghe Sơ Tuyết chỗ nào cũng hơn cô ta. Nhưng hiện tại, Nghe Sơ Tuyết vậy mà lại cướp mắt Hạng Bạc Hàn, cô ta không muốn tin Hạng Bạc Hàn thật sự thích Nghe Sơ Tuyết, chắc chắn là do Nghe Sơ Tuyết câu dẫn anh. Nghe Sơ Tuyết đưa anh đến cửa phòng, điện thoại của Hạng Bạc Hàn vang lên, nhìn thấy đoàn xe cũng đến rồi. Nghe Sơ Tuyết vẫy tay, tạm biệt. Hạng Bạc Hàn nhìn thấy cô sắp bước vào phòng, anh cũng lười nghe điện thoại, cánh tay đem cô ôm vào lòng, hôn lên trán cô. Nghe Sơ Tuyết sợ đến mức đỏ mặt ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng cũng bị người đàn ông hôn. Tình yêu của Hạng Bạc Hàn càng thêm nhẫn lại và mãnh liệt, bởi vì dường như là anh động tình với cô gái này trước. Nghe Sơ Tuyết giật mình, Hạng Bạc Hàn buông cô ra nói. Vào phòng đi, không cần tiện anh, Nghe Sơ Tuyết mới cong khóe miệng, quay người đẩy cửa bước vào phòng. Một lúc sau, vệ sĩ của Hạng Bạc Hàn cũng tới thu dọn hành lý giúp anh rồi cùng bước vào thang máy. Ở trong một thang máy khác, Mị Lạp toàn thân nóng bừng, cô ta tức giận đi về phòng. Nghe Sơ Tuyết trở về phòng không thấy Mị Lạp, cô nghĩ trong lòng, không phải là chị ta xuống tầng tìm ba mẹ rồi đó chứ. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, cửa bị đập mạnh, cô bước tới mở cửa thấy Mị Lạp đang đứng ở ngoài cửa. Chị đi đâu vậy? Nghe Sơ Tuyết hiếu kỳ hỏi. Cách Trương,